Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, Bàn Nhược Chư Phật. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Đại uy thiên long, Thích Ca Địa Tàng, Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to. Sắc Dục Thiên sau lưng, đột nhiên xuất hiện một tôn to lớn Bồ Tát hư ảnh. Chính là Địa Tàng Vương Bồ Tát. Địa Tàng Vương Bồ Tát quanh thân còn quấn một đầu hắc long đồng dạng, theo Sắc Dục Thiên đánh tới một trường, cái kia hắc long rít lên một tiếng bay thẳng Tào Hùng Sen Hồng Trưởng đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hồng Liên Trưởng cùng hắc long đụng vào nhau, cự đại trùng kích dư ba đem bốn chu hải nước va chạm ra ngập trời sóng biển. Hắc long cùng Hồng Liên Trưởng giằng co, nhưng Sắc Dục Thiên nguyên thần pháp tướng, Địa Tàng Vương Bồ Tát lại như cũ thần quang vạn trượng. Đột nhiên Địa Tàng Vương Bồ Tát một trưởng đánh về phía Tào Hùng. Cái gì? Tào Hùng biến sắc. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Tào Hùng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Không có khả năng, người mới vừa vào võ thần cảnh, người tại sao có thể là đối thủ của ta? Không có khả năng. Phốc, Tào Hùng thổ huyết cả kinh kêu lên. Hừ, người tu Phật không bằng ta, tại sao có thể là đối thủ của ta? Hoảng sợ la hán điện, tu Phật không bằng ma. Buồn cười, Sắc Dục Thiên lại là trừng mắt nhìn về phía Tròn Diệu La Hán. Hiển nhiên, Tròn Diệu La Hán không phân tốt xấu cũng làm người ta chu sát bản thân. Sắc Dục Thiên cực độ khó chịu. Sắc Dục Thiên ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn, trừ bỏ ma tôn, nhưng từ chưa sợ qua ai. Tu Phật không bằng ma. Bần tăng liền nhìn ngươi này ma, rốt cuộc có bao nhiêu Phật tính? Đại uy thiên long, Thích Ca Địa Tàng, Bàn Nhược Chư Phật. Tròn Diệu La Hán một tiếng kêu to. Ông, Tròn Diệu La Hán thân về sau, đột nhiên cũng toát ra một tôn to lớn Địa Tàng Vương Bồ Tát hư ảnh. Không chỉ có như thế, cái này Địa Tàng Vương Bồ Tát sau lưng giống như có vô số Phật Đà đang tại ngâm sướng, tựa như đem riêng phần mình lực lượng rót vào Địa Tạng Vương Bồ Tát thể nội một dạng. Trong nháy mắt, Địa Tạng Vương thân thể lại tăng vọt không chỉ gấp 3 lần, giống như một cái thông thiên cự nhân, từ trên xuống dưới chụp vào Sắc Dục Thiên Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp tướng. Một sát na kia, Tròn Diệu pháp cùng nhau khí tức bộc phát, bốn chu hải nước đều bị bức hướng về tứ phương rút lui một dạng. Khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ép tới tất cả mọi người đều có loại cảm giác không thở nổi. Cái này, hơi thở thật là khủng bố. Vương Khả kinh ngạc nói, này khí tức cường đại, so với Vương Khả lúc trước đối mặt Tử Liên Nhân Hoàng còn khủng bố đồng dạng. Cái này Tròn Diệu La Hán đến cùng cái gì tu vi? Đại uy thiên long, sư tôn Địa Tàng, Sắc Dục Thiên cũng là biến sắc. Lập tức, Sắc Dục Thiên pháp tướng đón lấy Tròn Diệu pháp tướng, đồng dạng là Địa Tàng Vương Bồ Tát, nhưng tựa như chênh lệch to lớn đồng dạng, giống như một đứa bé đối mặt một tên tráng hán, trong chớp nhoáng này liền bị đánh thân hình nhún xuống, răng rắc, tựa như pháp tướng bị đập nứt thanh âm bộc phát, Sắc Dục Thiên lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, tướng công, không, đáng chết, Thiên Long Quyền. Cung Vi biến sắc tiến lên đón. Oanh, Cung Vi một quyền đánh ra, hư không tựa như xuất hiện một cái to lớn long chảo hư ảnh. Theo Cung Vi một quyền đón lấy Tròn Diệu pháp tướng, ầm ầm, Sắc Dục Thiên, Cung Vi hai người đồng thời chống đối, đều rất giống ngăn cản không nổi Tròn Diệu La Hán pháp tướng một dạng. Tròn Diệu mạnh, lập tức để Vương Khả lộ ra vẻ kinh hãi. Tròn Diệu La Hán, tất cả mọi người là chàng diện người, không cần thiết vừa thấy mặt đã đánh giết giết a. Đây là La Hán điện đạo đãi khách, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, người đây là không nể mặt ta. Vương Khả trợn mắt nói. Nơi xa, Kiên Trì bên trong hộc máu Cung Vi cùng Sắc Dục Thiên quay đầu nhìn qua. Vương Khả, người nói ai là chó? Mẹ nó, có biết nói chuyện hay không? Sắc Dục Thiên nôn một ngụm máu trợn mắt nói. Ách, lúc này, không cần để ý chi tiết. Vương Khả sắc mặt cứng đờ nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Tròn Diệu La Hán. Tròn Diệu La Hán, ta, ngươi không nghe thấy. Gia sư Trần Thiên Nguyên, sư nương Hoàng Nguyệt Nga, nhạc phụ Thiện Hoàng, ngươi lại đánh ta người. Ngươi lại lấy lớn hiếp nhỏ. Ta liền đi gọi ngươi. Tròn Diệu La Hán quay đầu, trừng mắt nhìn Vương Khả. Bọn họ là người của ngươi. Khẩu khí thật lớn. Sắc Dục Thiên là ta Thần Vương công ty bảo an đội trưởng. Việc này, ngươi không biết, Tào Hùng hẳn phải biết. Cung Vi là ta Thần Vương công ty bảo an đội trưởng gia thuộc người nhà. Không phải của ta người. Là ai? Vương Khả một điểm không nhường đường. Hừ, đây là địa bàn của ta. Ta nói qua, không cho phép Sắc Dục Thiên cái này tà ma tới. Hắn trả qua đến, phạm quy củ của ta. Ta xuất thủ trừng phạt, ai dám ngăn trở? Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Sắc Dục Thiên là ta phái đi ma đạo nằm vùng. Lần này đến đây, là tới vạch trần La Hán điện ma đạo nằm vùng chuyện. La Hán điện che giấu chuyện xấu. Có tà ma nằm vùng. Chúng ta là tới giúp ngươi xác nhận. Vương Khả kêu lên. Ha ha ha, tà ma nằm vùng. Ta La Hán điện, liền không khả năng có ma. Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Chính là hắn, Tào Hùng. Tào Hùng cùng Khương Đệ Nhất cấu kết. Khương Đệ Nhất là đại ác hoàng triều đệ nhất ma thần. Hắn cũng là tà ma nằm vùng. Vương Khả lập tức chỉ Tào Hùng. Đánh giám, Vương Khả, người ngậm máu phun người. Trước đó ở Luân Hồi Thần Đô, không là để cho ngươi biết. Ta là đi làm nằm vùng. Tào Hùng trợn mắt nói. Ai biết ngươi nói có phải thật vậy hay không? Trước ngươi nói đến giúp ta một chút. Bây giờ lại đến khó xử ta. Căn bản chính là nói không giữ lời. Ngươi sao có thể tin tưởng? Ngươi nói không biết là tà ma phái tới phản nằm vùng đâu. Vương Khả kêu lên. Ngươi đánh giám. Tào Hùng trừng mắt tức giận nói. Tròn Diệu La Hán. Ngươi xem. Ngươi đồ đệ này Tào Hùng. Là tà ma nanh vuốt. Nếu không, ngươi trước quân pháp bất vị thân cho chúng ta nhìn xem. Lấy chính La Hán điện chính khí làm sao? Ngươi nếu như liền quân pháp bất vị thân đều làm không được, cũng không cần nắm lấy Sắc Dục Thiên thân phận làm trương. Địa Tàng Vương Bồ Tát từng nói, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Sắc Dục Thiên chính là như thế. Ngươi có tư cách gì chỉ trích Sắc Dục Thiên? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Xảo ngôn như lò xo. Ha ha, Vương Khả, ngươi thật đúng là cùng truyền thuyết một dạng. Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Không phải xảo ngôn như lò xo, mà là, phàm là đều muốn nói lý a. Hôm nay ta đại biểu Chiến Thần Điện đến đây, còn chưa bắt đầu nói chuyện, ngươi liền đánh ta người. Ngươi đây là không phải quá phận? Vương Khả trợn mắt nói. Bần tăng làm việc, còn chưa tới phiên Chiến Thần Điện để ý tới. Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Tròn Diệu La Hán, ngươi muốn là giết Sắc Dục Thiên. Trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Cung Vi biểu tình giữ tận tiến lên trước một bước. Ầm ầm, Cung Vi song quyền đẩy ra. Man lực thế mà đỉnh lấy Tròn Diệu pháp tướng hơi hơi rút lui một chút. Tròn Diệu con ngươi co rụt lại nhìn chằm chằm một điểm kia không để cho Cung Vi. Cung Vi, ngươi có thể nhìn rõ ràng. Sắc Dục Thiên là ma. Ngươi sao có thể đối một cái ma động tình đâu? Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Ta đối với người nào động tình? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi một cái hòa thượng. Ngươi biết cái gì là ái tình sao? Phi, các ngươi một cái cũng không hiểu. Cũng là một đám đầu gỗ. Cung Vi lại là dữ tợn nói. Làm can. Tròn Diệu sau lưng mấy trăm hòa thượng một tiếng kêu to. Tròn Diệu nhìn chằm chằm Cung Vi nhìn một hồi. Trầm mặc một hồi. Cuối cùng thở sâu. Chắp tay trước ngực. Oanh. Trong nháy mắt. Tròn Diệu pháp tướng chậm rãi thu về bàn tay. Tiếp theo. Pháp tướng chậm rãi trở lại Tròn Diệu thể bên trong. A-di-đà Phật. Sắc Dục Thiên. Hôm nay bần tăng xem ở Chiến Thần Điện thay mặt Chiến Thần mặt mũi. Tạm không truy cứu. Nhưng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lần sau lại đến La Hán Điện. Bần tăng tất chu. Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Hừ. Sắc Dục Thiên hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, sắc dục thiên cũng không sợ tròn diệu La Hán uy hiếp. Mà cung vi lại là trường hô khẩu khí, hướng về phía tròn diệu La Hán thi lễ. Đà tạ tròn diệu La Hán hạ thủ lưu tình. Hừ, tròn diệu La Hán hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý cung vi. Quay đầu, tròn diệu La Hán nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cũng là sững sờ. Ngươi là nhìn ta mặt mũi, không truy cứu sắc dục thiên. Vậy vừa rồi, ta cùng ngươi nói nửa ngày ngươi không để ý tới ta. Cái này bỗng nhiên không hiểu ra sao liền cho ta mặt mũi. Cái này tròn diệu La Hán, có phải hay không đầu có vấn đề a? Vương Khả, nghe nói, ngươi chém giết Long Hoàng. Tròn diệu trong mắt lóe lên một luồng hơi lạnh nói. Ngươi nghe ai nói? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, ta tự có con đường biết được. Tròn diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả trong lòng cũng là sững sờ. Ý tứ gì? Nâng lên ta giết Long Hoàng. Ngươi vì sao thanh âm bên trong đều lộ ra sát khí? Việc này, ta có thể nhận. Ách, ngươi hiểu lầm. Long Hoàng là bị trong thâm uyên quái vật giết. Ta liền là giúp trong thâm uyên quái vật cõng cái nồi mà thôi. Vương Khả nói ra. A, tròn diệu La Hán nhíu mày. Hiển nhiên, cũng không nghĩ đến Vương Khả cự tuyệt trực tiếp như vậy. Đây là rất đơn giản logic vấn đề a. Cái kia Long Hoàng thực lực cỡ nào? Ta làm sao có thể chém giết? Ta muốn có thực lực kia. Vừa rồi ngươi đánh ta bảo an đội trưởng thời điểm. Ta trực tiếp liền quất ngươi. Ta không rút. Rất rõ ràng. Ta không có năng lực như thế a. Vương Khả giải thích nói. Tròn diệu La Hán mặt đen lên. Ngươi nâng cái này ví dụ. Có phải hay không muốn để ta tới quất ngươi a? Sư tôn. Ta nằm vùng Khương Đệ Nhất bên người lúc. Khương Đệ Nhất suy đoán Vương Khả trên người có 10 đại thần kiếm một trong. Thần kiếm hộ chủ. Trảm Long Hoàng. Tào Hùng một bên giải thích nói. 10 đại thần kiếm. Hoang đường. 10 đại thần kiếm. Vương Khả có tư cách gì lấy được? Tròn diệu La Hán hừ lạnh nói. Ách. Là. Tào Hùng buồn bực lui sang một bên. Vương Khả. Ngươi đại biểu chiến thần điện đến. Tròn diệu La Hán trầm giọng nói. Là. Ta một cái học sinh. Kêu Tây Môn Tĩnh. Tào Hùng trước đó nói cho ta biết. Nói bị ngươi bắt đến. Vương Khả hỏi, tròn diệu La Hán quay đầu cau mày nhìn về phía Tào Hùng. Một bên Tào Hùng mặt đen lên. Không phải ta nói, rõ ràng là Luân Hồi Nhân Hoàng nói. Ngươi do ta làm gì? Không phải ngươi là ai? Ngươi còn dám đi lại cung hoàng hay sao? Trước đó có phải hay không là ngươi chuẩn bị muốn giúp chúng ta nghĩ cách cứu viện Tây Môn Tĩnh? Kết quả không hiểu ra sao lại chạy tới cáo trạng. Ngươi rốt cuộc là bên nào? Hay là cố ý muốn tìm phát ta và tròn diệu La Hán? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi, Tào Hùng trừng mắt thổ huyết nói. Sư tôn, là Hoàng thượng hướng Vương Khả nói. Ta chỉ là ở dự thính lấy. Ta không hề nói gì. Tào Hùng nhìn ngay lập tức hướng tròn diệu La Hán. Tròn diệu La Hán vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Tào Hùng. Đúng như Vương Khả nói. Ngươi thế mà lại Luân Hồi Nhân Hoàng. Tròn diệu La Hán. Tào Hùng có không có nói sai. Là chuyện nhà của ngươi. Ngươi quay đầu lại đi thẩm hắn a. Hiện tại ta muốn hỏi một chút. Học sinh của ta. Phải chăng bị ngươi bắt đến La Hán điện? Vương Khả hít sâu một cái nói. Tròn diệu La Hán hung hăng trợn mắt nhìn Tào Hùng. Lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên. Chuẩn bị chờ Vương Khả đi rồi. Lại thu thập Tào Hùng. Tào Hùng, ngoặc kép chấm than. Mẹ nó, ta chẳng lẽ muốn mời Hoàng thượng đến cho ta chứng minh mới được sao? Thế nhưng là, Hoàng thượng có thể đáp ứng sao? Người nói không sai. Tây Môn Tĩnh hiện tại, liền ở La Hán điện. Tròn diệu La Hán trịnh trọng nói. Tròn diệu La Hán, Tây Môn Tĩnh là đệ tử của ta. Là đại thiện thừa tướng chi tử. Là chiến thần điện một thành viên. Ngươi dạng này cưỡng ép bắt đến. Phải chăng hơi quá đáng? Vương Khả cau mày nói. Tây Môn Tĩnh. Đã ở La Hán điện xuất gia vì tăng. Đã chặt đứt hồng trần. Lại cũng không phải ngươi học sinh. Không phải đại thiện thừa tướng chi tử. cũng không phải chiến thần điện một thành viên. Tròn Diệu La Hán lắc đầu. Vương Khả biến sắc, cái này Tròn Diệu La Hán, so chính mình tưởng tượng không biết xấu hổ a. Loại này vô lại mà nói đều nói được. Tây Môn Tĩnh có làm hay không hòa thượng? Hẳn là tự hắn nói cũng được a. Hẳn không phải là ngươi nói cũng được a. Vương Khả trầm giọng nói, ngươi nói không sai, hắn muốn xuất ra là hắn quyết định của mình. Tròn Diệu La Hán gật đầu một cái. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, ngươi đùa giỡn ta đâu? Cái này còn không phải ngươi tùy tiện nói. Ngươi không tin? Tròn Diệu La Hán nhìn về phía Vương Khả. Ách, mặc kệ ngươi có tin hay không. Dù sao ta không tin. Vương Khả lắc đầu. Đã như vậy, liền để Tây Môn Tĩnh đi ra. Tự mình nói cho ngươi. Làm sao? Tròn Diệu La Hán nói ra. Vương Khả sững sờ. Ngươi cái này là ý gì? Để Tây Môn Tĩnh bản thân đi ra nói. Chẳng lẽ hắn bây giờ cùng một đám hòa thượng cùng một chỗ luyện kiếm? Đã vui đến quên cả trời đất lưu luyến quên về. Không chịu đi. Cái này La Hán điện. Chẳng lẽ là cái gì hổ lang địa phương? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.